Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, tiếp tục tiến lên. Chủ tịch đặc biệt thưởng, thế giới bóng đá tiểu thư chờ giải thưởng lần lượt ban phát. Có điều vậy hiển nhiên đều không đúng màn kịch quan trọng. Đại gia cũng chỉ là tính chất tượng trưng vỗ tay, nhưng đều đang đợi quan trọng nhất thời khắc đến. Rốt cục, ở một đoạn khiến người ta buồn ngủ ca kịch sau, FIFA chủ tịch Blatter cùng trao giải khách quý Hà Lan ngôi sao bóng đá David đi tới sân khấu. Tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, tiếp sóng màn ảnh cũng nhiều lần cho hướng về ngồi ở hàng trước Quaresma. Cùng bên cạnh hắn hai vị khác ngôi sao bóng đá, trên màn ảnh lớn đã bắt đầu truyền phát tin ba vị ứng viên đặc sắc phim ngắn. Mặt trên kỷ lục bọn họ trong năm qua bên trong đặc sắc biểu hiện, phối hợp sục sôi bối cảnh âm nhạc, lại để những này giới bóng đá các đại lão cũng là kích động không thôi. Nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, chờ phim ngắn truyền phát tin kết thúc, người chủ trì nhưng là đi tới dưới đài, bắt đầu phỏng vấn nổi lên dưới đài khách quý. Người cảm thấy ai có thể cướp đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kim thưởng? Người chủ trì nói xong, microphone liền bị đổi đến Ronaldo trên mặt. Cho dù Ronaldo biết màn ảnh đối diện đúng chính mình, muốn duy trì mỉm cười cùng phong độ, nhưng vẫn là nhịn không được phiên cái khinh thường. Điều này làm cho ta sao nói? Quaresma nhất định phải đoạt giải A. Hắn không đoạt giải chính là tấm màn đen. Có thể vấn đề là Cannavaro là hắn ở Real đội hữu. Hai người sau đó còn muốn cùng nhau đá bóng. Hắn cũng không rất nâng đỡ Cannavaro. Vì lẽ đó, Ronaldo trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Có thể mỹ nữ chủ trì Arthur Lị nhưng không nghĩ buông tha Ronaldo. Hay là nàng đã sớm được nhiệm vụ, muốn vào lần này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong chế tạo một điểm bạo điểm. Ngược lại một bộ, ta chính là muốn làm việc. Dáng vẻ. Nếu như nơi này là khách sạn, như vậy Ronaldo nhất định không ngại đem trước mắt cái này vưu vật ném tới trên giường cố gắng giáo huấn nàng một hồi, nhưng hiện tại, hắn nhưng chỉ có thể duy trì mỉm cười. Kỳ thực ta càng thấy ta có thể vấn đỉnh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng đáng tiếc, ứng viên danh sách bên trong không có ta. Linh cơ hơi động, Ronaldo nghịch ngợm nói. Sau đó còn làm ra một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ đến. Này thì sẽ không đắc tội người. Hiện trường các khách quý một trận cười vang. Bọn họ tự nhiên biết đây nhất định không phải Ronaldo ngông cuồng, mà chỉ là hắn giải vây phương thức mà thôi. Mỹ nữ MC Arthur Lị hiển nhiên không cam lòng, liền càng làm microphone đưa tới Quaresma trước mặt. Quaresma tiên sinh, đối với Ronaldo cho là mình có thể cướp đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự lời giải thích, ngươi có ý kiến gì không? Quaresma lông mày cau lại, trước mắt người mỹ nữ này làm sự tình ý đồ quá rõ ràng. Ngươi cho rằng ngươi là mỹ nữ là có thể muốn làm gì thì làm. Kỳ thực ta cũng cho rằng là như thế. Ronaldo nhưng là thần tượng của ta đây. Quaresma khẽ mỉm cười. Ở màn ảnh trước mặt, hời hợt nói, nếu như là ngầm, hắn một chút không ngần ngại cùng Ronaldo đánh trêu ghẹo, lẫn nhau chế nhạo một phen, có điều ở toàn thế giới đều ở chú ý long trọng trong trường hợp. Vẫn là không muốn kiêu căng như vậy được. Mỹ nữ phóng viên Arthur Lị sờ môi, khẽ cắn hàm răng, một bộ không cam lòng dáng vẻ, nhưng lại không thể làm gì. Cái đám này kẻ ra đời thực sự là quá khó quyết định. Hết cách rồi, quy trình còn phải tiếp tục đi. Nếu như thật khiến cho quá phận quá đáng, sang năm không có ai tới tham gia lễ trao giải. Đến thời điểm nhưng là náo nhiệt. Thu được 2006 hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự chính là Quaresma, theo Blatter cao giọng tuyên bố. Hiện trường ánh đèn toàn bộ chiếu rọi ở Quaresma trên người. Ánh sao lóng lánh bên trong, Quaresma ôm ấp bên người Zidane cùng Cannavaro sau, mỉm cười đi tới lĩnh thưởng đài. Cái kia một bộ mang tính tiêu chí biểu trưng bất cần đời nụ cười cũng xuất hiện ở hết thảy chờ đợi ở trước máy truyền hình cổ động viên trước mắt. Từ David trong tay tiếp qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp sau, Quaresma không có quên đem cúp dơ lên thật cao, cho các ký giả lưu đủ chụp ảnh thời gian. Ta rất kích động, có thể thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này chí cao vô thượng vinh dự. Trong một năm trước, ta cùng các đồng đội của ta đồng thời nâng lên cúp C1, nâng lên World Cup, mỗi một người bọn hắn cũng đồng dạng xuất sắc. Chỉ có điều xem ra ta càng may mắn mà thôi. Cái này cúp không thuộc loại với chính ta, tương tự cũng thuộc về đội hữu của ta, thuộc về hết thảy cùng ta đồng thời phấn đấu người, bao quát hết thảy vì là tận hết sức lực chống đỡ chúng ta cổ động viên. Ta hy vọng sang năm lễ trao giải trên, ta vẫn như cũ gặp đứng lên lĩnh thưởng đài. Đây là một cái tốt đẹp nguyện vọng, không phải sao? Cuối cùng, chúc đại gia có một cái tốt đẹp buổi tối. Ngoặc kép, Quaresma không có nói quá nhiều, như vậy công thức hóa lên tiếng cũng không phải hắn yêu thích. Vì lẽ đó, sau khi nói xong hắn liền lùi qua một bên, chờ đợi Zidane cùng Cannavaro cùng tiến lên đài lĩnh thưởng, làm ba tên siêu sao nâng trong tay cúp đồng thời chụp ảnh chung. Hình ảnh cũng hình ảnh ngắt quãng vào lúc này đại giao tiếp một màn. Tấm này chụp ảnh chung cũng bị cho rằng là thế giới giới bóng đá mới tinh bắt đầu. Lễ trao giải sau, truyền thông thể dục bản khối trên toàn bộ là có quan hệ lễ trao giải tin tức, mà toại nguyện trở thành hai lần bóng đá tiên sinh Quaresma, tự nhiên cũng bị các truyền thông lại một lần thổi lên trời. Giới bóng đá từ đây tiến vào Quaresma thời đại, sáng tạo lịch sử. Bồ Đào Nha người thứ nhất hàng năm hai lần bóng đá tiên sinh ra lò, đăng đỉnh thế giới giới bóng đá. Quaresma thả hào ngôn lại muốn đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ronaldo, ta cho rằng ta mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Dư luận thịnh yến cũng theo nhiệt nhiệt nháo nháo một trận. Này vốn là một cái tất cả mọi người đều muốn tham dự vào thịnh hội. Đại gia cũng ở bên trong chỗ này tìm tới vị trí của chính mình. Có điều, ngày thứ hai vừa rạng sáng trở về đến London về đơn vị Quaresma, nhưng không được không quên vừa ra thân vinh dự, bởi vì Arsenal muốn đối mặt một làn sóng ma quỷ lịch thi đấu nghiêm túc thử thách. Tuy rằng Champions League vòng knockout còn chưa có bắt đầu, có thể bởi vì Club World Cup quan hệ, Arsenal đã có hai vòng đấu chậm lại kéo dài thời hạn tiến hành. Nói cách khác, ở tương đồng thời gian trong, Arsenal muốn so với đối thủ của hắn nhiều đánh hại trận thi đấu. Hơn nữa, cúp FA cũng phải đấu võ. Arsenal nhất định phải chịu đựng một làn sóng dàn vặt. Ở Arsenal thiếu trận hai vòng đấu bên trong, trên thực tế Chelsea cùng MU đều không có nắm lấy cơ hội, đều không thể toàn lấy 3 điểm cho Arsenal tạo áp lực. Chelsea 1 thắng 1 hòa, MU 1 thắng 1 phụ. Đây chính là hai chi nhà giàu thành tích. Đã như thế, bảng tổng sắp trên, cho dù Arsenal thiếu đánh 2 vòng, nhưng vẫn như cũ xa xa dẫn trước với hai vị này người cạnh tranh. Dẫn trước Chelsea 9 điểm, dẫn trước MU 7 phân. Xem ra này vẫn là không thể vượt qua chênh lệch. Nếu như Arsenal ở bù thi đấu bên trong phát huy ra sắc, hai trận thi đấu đều có thể đạt được thắng lợi lời nói. Như vậy bọn họ càng là sẽ đem Chelsea cùng MU suý đến rất xa. Hay là đón lấy lễ Noel sau một Poppy thi đấu, liền ở một mức độ rất lớn có thể quyết định mùa giải này Premier League quán quân thuộc về. Lễ Noel, Arsenal không nên nghĩ còn có thể ung dung, liền ngay cả truyền thống tiệc đứng liên hoan cũng đã bị Wenger thủ tiêu đi. Căng thẳng dày đặc lịch thi đấu, đem ngày lễ bầu không khí đều hòa tan không ít. Đối với này, các cầu thủ tiếng oán than dậy đất, tất nhiên là không oán giận câu lạc bộ, mà là oán giận chết tiệt FIFA, không phải để bọn họ đi tham gia vô bổ Club World Cup. Cho tới hiện tại bọn họ liền lễ Noel đều quá không tốt. Ngược lại là Quaresma không hề để tâm, bởi vì hắn căn bản cũng không có quá lễ Noel quen thuộc. Hắn càng muốn Tết Xuân, chỉ có điều London cũng đồng dạng không có Tết Xuân bầu không khí thôi. Kỳ thực Quaresma cũng đã nghĩ kỹ, chờ thêm lịch nông Tết Xuân thời điểm, hắn làm tiệc đứng mời các đồng đội đồng thời tham gia. Bao điểm sủi cảo a, thả điểm pháo a cái gì, hóa giải một chút chính mình đối với quê hương nhớ nhung. Dày đặc lịch thi đấu đến, Arsenal cũng bước lên vinh dự hành trình, hướng về quán quân khởi xướng xung phong. Ngày 23 tháng 12, lễ Noel trước một ngày, Arsenal tọa trấn sân nhà nghênh chiến Blackburn, oán niệm hóa thành sức chiến đấu. Arsenal các cầu thủ đem toàn bộ oán niệm phát tiết ở trên người đối thủ, đem đối thủ đánh cho nước mắt giàn giụa. Quaresma thủ mở ghi chép, Henry khoét điểm số lớn, dùng bớt khóa chặt thắng cục. Vốn tưởng rằng điểm số đại khái liền như vậy, ai nghĩ đến hiệp 2 thay thế bổ sung ra trận Adebayor lại đang bạo lực bản trên vết thương gắn hai cái muối. Thay thế bổ sung ra trận lập cú đúp Togo người trở thành toàn trường tốt nhất, đồng thời cũng đưa cho đối thủ một hồi thảm bại. Ngày 26 tháng 12, vẻn vẹn nghỉ ngơi một ngày, Arsenal đến sân khách khiêu chiến Bumblebee Watford. Lễ Noel chưa từng có tốt, bọn họ vẫn như cũ oán niệm bộc phát. Sau đó Watford phải đến cùng Blackburn, kết quả giống nhau. Khác biệt duy nhất là bọn họ so với Blackburn thiếu làm mất đi một cái bóng. Quaresma không có ghi bàn vào món nợ, nhưng cũng cho các đồng đội cống hiến hai lần hộ công. Chủ yếu là hắn xem các đồng đội quá phấn khởi, thực sự chẳng muốn đi cùng các đồng đội cướp danh tiếng. 29 ngày, Arsenal lại đến sân khách khiêu chiến Tạ Phỉ Liên. Cuộc tranh tài này Wenger tiến hành rồi không nhỏ phạm vi thay phiên. Quaresma cùng vài tên cầu thủ chủ lực đều ngồi ở trên ghế dự bị. Nếu không là Tạ Phỉ Liên ở sân nhà cho Arsenal gây không nhỏ áp lực, e sợ Wenger căn bản sẽ không ở hiệp 2 để Quaresma lên sân khấu. Có điều nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Quaresma cũng không có để Wenger thất vọng. Trước hai lần chạm bóng liền cho đối thủ hàng phòng thủ chế tạo to lớn uy hiếp. Đồng thời ở lần thứ ba chạm bóng thời điểm công phá đội hữu khung thành, để Arsenal thắng liên tiếp thế có thể tiếp tục nữa. Lúc này, các truyền thông đối với Arsenal cường hãn lực thống trị cùng Quaresma vô địch biểu hiện lại một lần thổi phồng lên. Phải biết, không tính hai vòng thiếu thi đấu lời nói, Arsenal đã đạt được 19 tràng thắng liên tiếp. Này ở toàn bộ 5 giải đấu lớn đều là tuyệt, không chỉ có khó mà tin nổi. Trọng điểm ở chỗ, mỗi khi Arsenal tao ngộ cảnh khốn khó lúc, Quaresma đều sẽ dũng cảm đứng ra, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cứu vớt đội bóng ở trong cơn nguy khốn. Thật giống như một cái từ trên trời giáng xuống anh hùng, vĩnh viễn sẽ không để thắng lợi vắng chỗ. Tất cả mọi người cũng không nhịn được lần thứ hai phát sinh một tiếng cảm khái nắm giữ Quaresma. Arsenal, e sợ thật sự không cách nào ngăn cản. Có điều, ngay ở như vậy một loại dư luận phong trào bên trong, Arsenal thắng liên tiếp nhưng liền như vậy chung kết, mà quỷ lịch thi đấu tai hại vào đúng lúc này lộ rõ. Ngày mùng 2 tháng 1 sân nhà nghênh chiến trao tần. Liên tục tác chiến các cầu thủ đã uể oải không thể tả. Coi như là Quaresma, vào lúc này cũng cảm thấy hơi mệt chút. Ở tình huống như vậy, Arsenal ở sân bóng Emirates tao ngộ đến sự ương ngạnh của đối thủ đánh lén, đánh đến mức dị thường khốc liệt. Hiệp 1 đối thủ thủ mở ghi chép, Arsenal lập tức còn lấy màu sắc. Có điều hiệp 2 đối thủ lại thông qua thô bạo đánh đầu đập ra Arsenal khung thành. Arsenal lại một lần lạc hậu. này tựa hồ vẫn là Arsenal mùa giải này lần thứ nhất ở hiệp 2 vẫn như cũ gặp lạc hậu với đối thủ. Một bóng ở tay, đối thủ cũng hoàn toàn từ bỏ tấn công, toàn viên thu lại, thậm chí một lần rùa rụt cổ ở vùng cấm bên trong ngăn cản Arsenal tấn công. Xe buýt liền đặt tại vùng cấm bên trong, để Arsenal vô cùng bất đắc dĩ. Thời khắc cuối cùng, vẫn là Quaresma thiên thần hạ phàm, dao động đến trung lộ nhận được đội hữu chuyền bóng sau một cước bắn mạnh xuyên thủng đối thủ khung thành, mới phòng ngừa Arsenal sân nhà bị thua thảm kịch. Có điều cho dù thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số, có thể Arsenal thắng liên tiếp tư thế cũng đã bị đánh vỡ. Dừng lại với 19 thắng liên tiếp, Chelsea không thể làm được, MU không thể làm được, Liverpool cùng Hotspur càng là không có làm được. Nhưng thành công ngăn cản Arsenal đi tới bước chân, nhưng là cái kia ai cũng sẽ không đi xem trọng trao tần. Không thể không nói, đây chính là bóng đá. Dư luận đối với này tự nhiên trắng trợn đưa tin. Này vốn là một đại ít lưu ý cùng tối có nhiệt độ đề tài. Có điều vào lúc này chân chính bỏ đá xuống giếng nhưng hầu như không có. Dù sao ai cũng có thể thấy, Arsenal vẻn vẹn là bị liên lụy với ma quỷ lịch thi đấu. Nếu như không phải chịu đến Club World Cup ảnh hưởng, Trao Tần lại làm sao có khả năng ngăn cản được một nhánh có vô địch phong mang Arsenal. Cho dù bị bức ép bình, có thể Arsenal ở Premier League vẫn như cũ nắm giữ bá chủ địa vị. Cường hãn lực thống trị để Chelsea cùng MU đều ngột ngạt đến không thở nổi. Lấy như thế một hồi thế hòa đến hắc Arsenal, hiển nhiên là không thể. Sự thực cũng đúng là như thế. Tại hạ đến một hồi bù thi đấu bên trong, Arsenal gọn gàng nhanh chóng bắt Wigan Athletic, tiếp tục hung hăng lĩnh chạy bảng tổng sắp. Mà sau 3 ngày, Arsenal cũng chưa cho Portsmouth bất cứ cơ hội nào. Sân nhà toàn thắng đối thủ, bắt trận thứ 2 bù thi đấu thắng lợi. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Arsenal đã hoàn thành rồi 2 trận bù thi đấu. Mà vào lúc này, ở đã kết thúc 22 cuộc tranh tài bên trong, bọn họ lại đạt được khó mà tin nổi 21 phen thắng lợi. Cũng chỉ có một hồi thế hòa. So với Arsenal mạnh mẽ, Chelsea cùng MU dù cho dùng hết cả người thế võ, cũng từ đầu đến cuối không có biện pháp đến gần điểm. Trái lại bị Arsenal càng suý càng xa. Nếu như đơn thuần lấy ra Chelsea cùng MU thành tích cùng dĩ vãng mùa giải tiến hành so sánh lời nói, như vậy bọn họ cho dù không thể xếp ở bảng tổng sắp đầu bảng, cũng tuyệt đối cùng đầu bảng vị trí không có quá to lớn chênh lệch. Nhưng mà, hiện tại cục diện liền khác hẳn không giống. Arsenal thật giống như một con quái thú, ở hung hãn đi tới, phá hủy ngăn cản bọn họ tất cả. Cho dù là ở bất bại thắng lợi cái kia mùa giải, Arsenal cũng không có như thế có lực thống trị biểu hiện. Nếu như dùng mạnh nhất trong lịch sử Arsenal để hình dung hiện tại khẩu súng kia tay, e sợ tất cả mọi người đều sẽ không có ý kiến phản đối. Này một làn sóng lịch thi đấu hạ xuống, Arsenal đúng là lại được một điểm thời gian thở dốc. Mặc kệ thế nào, ma quỷ lịch thi đấu chịu đựng được, bọn họ thì có đầy đủ điều chỉnh chỗ trống, mà không đến nỗi đón lấy bị người một làn sóng đánh chết. Mà tiếp đó, Cup FA cũng đem đấu võ. Này chắc chắn cho Arsenal mang đến nhất định quấy nhiễu. Có muốn hay không ở Cup FA bên trong tiêu tốn tinh lực? Đây là Wenger vẫn đang do dự xoắn suýt địa phương. Arsenal không có Chelsea như vậy băng ghế chiều sâu, có thể duy trì Premier League cùng Champions League song tuyến tác chiến đã đúng là không dễ. Nếu như còn muốn ở Cup FA bên trong tiêu hao tinh lực lời nói, rất khó nói mặt khác hai cái trọng yếu chiến tuyến gặp sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Có thể nếu như lại như thế lơ là đi Cup FA lời nói, tựa hồ cũng có chút không còn gì để nói. Mùa giải trước Arsenal liền không kiêng dè chút nào từ bỏ rơi mất Cup FA thi đấu. này chỉ sợ là Arsenal có thể ở Champions League bên trong vấn đỉnh một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Nhưng mà, chính là bởi vì quyết định này, cũng làm cho Arsenal bị lên án không ngớt. Thậm chí liền ngay cả FA cũng đối với Arsenal rất có vi từ. Dù sao Cup FA là nước Anh trong nước phi thường có trọng lượng một hạng thi đấu. Thậm chí rất nhiều người cho rằng chỉ có Cup FA mới có thể thay biểu nước Anh bóng đá truyền thống. Liền ngay cả ngoại hạng Anh cũng không sánh nổi. Cup FA hàm kim lượng tuyệt đối lớn hơn nhiều so với Cúp Liên đoàn. Một loại cục diện như vậy dưới, nếu như Arsenal còn muốn cố ý từ bỏ Cup FA, như vậy dư luận phong trào đối với Arsenal tuyệt đối vô cùng bất lợi. Làm sao bây giờ? Nếu như cho Wenger Chelsea như vậy xa hoa ghế dự bị, như vậy Wenger nhất định sẽ không từ bỏ Cup FA. Có thể hiện tại Arsenal đang dùng người phương diện vốn là giật gấu vá vai. Nếu không thì Wenger cũng sẽ không đều là để cầu thủ trẻ đi vòng thay lên sân. Nếu như sẽ ở Cup FA bên trong để cầu thủ chủ lực tiêu hao quá nhiều tinh lực lời nói, cái kia Arsenal mùa giải thành tích liền thật sự rất khó bảo toàn chứng. Không giống với Wenger xoắn suýt, Quaresma đúng là đối với Cup FA thi đấu cảm thấy rất hứng thú. Cái này mùa giải Premier League quán quân có rất lớn trình độ phải thuộc về Arsenal hết thảy. Nói cách khác, Quaresma vinh dự bộ trên cũng đem thêm một cái Premier League quán quân. Thêm vào mùa giải trước cướp đoạt Cúp Liên đoàn, như vậy nếu như lại cướp đoạt Cup FA quán quân, như vậy nước Anh trong nước thi đấu quán quân, Quaresma cũng là nắm một cái đại mãn quán. Đương nhiên, không toán siêu cúp Anh, chinh phục một cái giải đấu, liền muốn toàn vị trí chinh phục. Quaresma cảm thấy, mình và Arsenal đồng thời nắm một tòa Cup FA quán quân vẫn rất có ý nghĩa. Huống hồ, càng thú vị chính là Quaresma đi đến Arsenal một cái giữa mùa giải thời gian trong, lại còn không có ở Cup FA bên trong từng có ra trận kỷ lục. Cái này liền khá là khiến người ta chấn kinh rồi. Mùa giải trước Arsenal Cup FA vừa ra trận liền bị đào thải. Cái này mùa giải Cup FA cũng vừa mới vừa đấu võ. Quaresma có thể không phải là một hồi Cup FA thi đấu cũng không đá sao? Vạn nhất cái này mùa giải kết thúc Quaresma rời đi Arsenal, nhưng lưu lại không có có thể ở Cup FA bên trong ra trận như thế một cái tiếc nuối. E sợ lúc đi Quaresma đều sẽ không hài lòng. Vì lẽ đó, có thể đem đá một đá Cup FA cũng không sai. Ở không ảnh hưởng đại cục tình huống, Quaresma cũng muốn cảm thụ một chút nước Anh này một hạng truyền thống thi đấu mị lực vị trí. Đừng tưởng rằng Cup FA bên trong có thể sẽ gặp phải một ít thấp cấp bậc giải đấu đối thủ liên cảm, thấy bọn họ đều là cùi bắp. Phải biết, Cup FA xưa nay đều là bạo lạnh giường ấm. Thấp cấp bậc giải đấu đội bóng xông vào Cup FA bán kết ví dụ chẳng lạ lùng gì. Đặc biệt là bọn họ cách đá thường thường càng thêm đơn giản trực tiếp thô bạo, để những người đỉnh cấp nhà giàu bó tay bó chân, căn bản không phát huy ra mạnh nhất thực lực đến. Có điều tuy rằng Quaresma có ý nghĩ, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Wenger trong tay. Hắn cũng rõ ràng, ném dưa hấu kiếm hạt vừng sự tình không thể làm. Nhưng mà, sự tình thường thường chính là như vậy bất ngờ, làm cho tất cả mọi người đều là như vậy không ứng phó kịp. Trên một vòng Cup FA sau khi kết thúc, tiến hành vòng kế tiếp rút thăm, đây là mỗi một vòng đào thải sau đều chuyện sẽ xảy ra. Chỉ có điều không ai từng nghĩ tới, Arsenal làm Premier League thắng lợi đại nhiệt, lại ở Cup FA bên trong đánh vào Liverpool. Đây mới là Cup FA vòng thứ tư a. Lại liền xuất hiện Arsenal cùng Liverpool cường cường đối thoại. Muốn nói tới bên trong không có mèo chán, kẻ ngu si mới tin tưởng. Tuy rằng thế giới hẳn là công chính, nhưng vấn đề là thế giới cũng là do nhân loại đến thống trị. Ngươi không thể để mỗi người đều công bằng công chính. Phòng trừng FA hiện tại chính đang âm thầm đắc ý. Này một tay sắp xếp dưới cái nhìn của bọn họ quả thực chính là thần Lai Chi Bút. Tác phẩm của thần, Arsenal không phải có ý nghĩ từ bỏ cấp FA sao? Vậy chúng ta liền để cho các ngươi cùng một nhánh siêu cấp đội mạnh đụng vào nhau. Xem các ngươi làm sao bây giờ? Nhà giàu cùng nhà giàu trong lúc đó, cho dù không phải tử địch, tất nhiên cũng có rất lớn ân oán. 100 năm lịch sử trên lại làm sao có khả năng không hề có một chút ác tha. Để Arsenal từ bỏ thi đấu bại bởi một nhánh tên điều chưa biết đội bóng có thể nếu như bại bởi Liverpool, e sợ Arsenal người vẫn đúng là không muốn. Quan trọng nhất chính là, coi như Arsenal quyết định từ bỏ cấp FA, có thể Liverpool nhưng không một chút nào gặp hạ thủ lưu tình. Các ngươi dám cử đi hạng 2 đội hình, ta liền dám tàn sát các ngươi. Nếu như Arsenal thật sự cử đi hạng 2 đội hình, e sợ Liverpool sẽ đem Arsenal đánh ra tường đến. Đến thời điểm Arsenal mặt mũi để vào đâu? Ai còn quản ngươi có đúng hay không toàn chủ lực ra trận? Hết thảy truyền thông dư luận đều là như thế, một cái đầu điều Liverpool cuồng đồ Arsenal này ai nhận được? Vì lẽ đó, Arsenal hiện tại xem như là bị FA triệt triệt để âm. Biết được rút thăm kết quả thời điểm, Wenger ở trên sân huấn luyện vẻ mặt tối tăm, thật giống như trước sau có một đoàn mây mưa tung bay ở đỉnh đầu của hắn. Các đội viên mặc dù đối với đụng tới Liverpool không có quá nhiều cảm tưởng, nhưng thấy Wenger bộ dáng này, bọn họ cũng biết, còn chưa muốn đi suối quẩy. Ngươi nói, ở cấp FA bên trong đụng tới chúng ta, Liverpool hiện tại gặp có cái gì cảm thụ? Henry tiến đến Quaresma bên người, nhỏ giọng ở Quaresma bên tai nói. Quaresma xoay đầu lại nhìn về phía Henry. Nụ cười vẫn như cũ bất cần đời. Ta nghĩ bọn họ hiện tại nhất định sẽ căm tức, so với Wenger còn căm tức. Henry hơi nhíu mày, có điều lập tức lại thả xuống, bởi vì hắn đọc hiểu Quaresma ý tứ. So với Arsenal, hiển nhiên Liverpool càng trọng thị cấp FA thi đấu. Cái này mùa giải Liverpool rõ ràng đã không có cơ hội đi tranh cướp Premier League quán quân. Đối với Hồng Quân mà nói, có thể bảo đảm một cái Champions League tiêu chuẩn mới là số một của bọn họ mục tiêu. Như vậy ngoại trừ muốn tranh thủ vô địch Champions League, tinh lực không thể nào phát tiết, bọn họ tất nhiên cũng sẽ ở cấp FA bên trong liều sức lực toàn lực, làm hết sức đi tranh cướp quán quân. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ lại đụng tới Arsenal. Arsenal thực lực khẳng định là mạnh hơn so với Liverpool. Premier League tứ cường bên trong, Liverpool đội hình hiển nhiên là tối không lấy ra được. Coi như thay thế bổ sung chiều sâu cũng giống như thế. Hồng Quân cũng không biết Arsenal gặp sẽ không bỏ qua cấp FA. Nếu như Arsenal lựa chọn ở cấp FA bên trong toàn lực ứng phó, như vậy ở một hồi quyết thắng bại thi đấu chế bên trong, coi như Benitez am hiểu đánh cáp thi đấu vòng knockout, e sợ cũng không có cách nào bù đắp hai đội về mặt thực lực chênh lệch to lớn. Phải biết, cái này mùa giải hai bên hiệp một trong khi giao thủ, Arsenal cũng đã đem Liverpool đánh cho không có tính khí. Vì lẽ đó, hiện tại càng nháo tâm hẳn là Liverpool mới đúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.